Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cẩm Hoa thở dài một hơi, cuối cùng cũng không tiếp tục nữa. Nàng và Tiểu Gia Hòa đã ăn cơm tại nhà Diệp Thanh, rồi mới trở về Giang Phủ. Về chuyện này, Giang Trường Đức luôn làm ngơ, một mắt nhắm một mắt mở. Sáng ngày hôm sau, Giang Cẩm Hoa đã dẫn Tiểu Gia ra ngoài từ sớm, nàng đã hẹn với Diệp Thanh hôm nay sẽ đi dạo hồ. Vì vậy, Giang Cẩm Hoa cùng Tiểu Gia Hòa rời nhà sớm, cả nhóm ngồi xe ngựa đến phủ Tiêu Oánh. Giang Cẩm Hoa sai người vào thông báo, không lâu sau, Diệp Thanh và Tống Chiêu từ trong nhà đi ra. Cả hai lên xe ngựa, Giang Cẩm Hoa liền bảo người điều khiển xe ngựa đi về ngoại ô, nàng đã thuê sẵn thuyền, khi mọi người xuống xe ngựa, họ liền đi ra bờ hồ. Tiểu Gia Hòa trong tay Diệp Thanh vô cùng phấn khích, lâu rồi nó chưa được đi thuyền chơi. Diệp Thanh ôm Tiểu Gia Hòa bước lên thuyền, Giang Cẩm Hoa và Tống Chiêu theo sau. Thuyền mà Giang Cẩm Hoa đã thuê có ghế ngồi để uống trà và ăn điểm tâm, ngồi ở đó vừa có thể thưởng thức cảnh hồ. Sau khi lên thuyền, mọi người không vội vào khoang thuyền mà đứng trên bong nhìn ngắm cảnh xung quanh, thỉnh thoảng có thuyền khác đi qua. Tiểu Gia Hòa trong tay Diệp Thanh vùng vẫy muốn xuống, nhưng Diệp Thanh không dám để nó xuống, sợ nó lỡ tay rơi xuống nước. Có cá. Trong đó có cá nhỏ, Tiểu Gia Hòa chỉ tay vào hồ, Diệp Thanh mơ hồ thấy những con cá chép đủ màu sắc đang bơi lượn trong hồ, Giang Cẩm Hoa sai người mang chút thức ăn cho cá đến, mỉm cười nói. Hồ này mỗi năm đều có người thả rất nhiều cá chép, những người ngồi thuyền qua đây thi thoảng lại cho cá ăn, các con cá này đều béo ú cả. Tỷ, cho muội một gói, muội muốn cho cá ăn. Tiểu Gia nói rồi giơ tay xin thức ăn cá từ Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa mỉm cười đưa cho Tiểu Gia một gói, Tiểu Gia hào hứng chỉ tay nói với Diệp Thanh. Tỷ Diệp, bế muội qua đó, ở đó có nhiều cá nhỏ lắm. Diệp Thanh cười nhẹ, dịu dàng nói, được rồi, ta bế muội qua đó. Nói xong, cô liền ôm Tiểu Gia Hỏa đi về phía đó, Tiểu Gia Hỏa phấn khích lấy một ít thức ăn cá trong tay, rồi ném xuống hồ. Những con cá chép lập tức tụ lại, trong số đó có một con cá chép lớn nhảy lên. Vọt khỏi mặt nước, khiến Tiểu Gia cười vang. Hẹ hẹ, đáng yêu quá, cá lớn bay lên rồi. Tiểu Gia Hòa nói xong, lại chỉ huy Diệp Thanh. Tỷ Diệp, đi bên kia, muội muốn tiếp tục cho cá nhỏ ăn. Được, Diệp Thanh mỉm cười, ôm Tiểu Gia đi về phía bên kia. Tiểu Gia Hòa dùng đôi tay nhỏ bé tiếp tục cho cá ăn, thấy những con cá tranh giành thức ăn, Tiểu Gia Hòa bị làm cho vui vẻ, mắt sáng lên. Diệp Thanh không nhịn được. Bật cười, lắc đầu. Thế giới của trẻ con thật đơn giản, chỉ cần cho cá ăn mà đã khiến Tiểu Gia Hòa vui vẻ như vậy. Giang Cẩm Hoa ở bên cạnh cũng cười cong mắt. Nếu như lúc nào cũng có thể như thế này thì tốt biết mấy, nếu có thể giữ Diệp Thanh lại thì tốt quá. Giang Cẩm Hoa mím môi, tiến lại gần Diệp Thanh, nàng đưa thức ăn cho cá cho nữ hạ nhân phía sau, rồi lấy khăn tay trong lòng ra. Dạng dạng, muội thật biết sai khiến người khác. Nhìn xem tỷ Diệp Thanh ôm muội mà mệt đến mức chán cũng đổ mồ hôi rồi. Giang Cẩm Hoa vừa nói vừa nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Diệp Thanh. Diệp Thanh chỉ cười nhìn nàng, không sao đâu, muội ấy không nặng. Giang Cẩm Hoa vẫn không dừng lại, tiếp tục lau sạch mồ hôi ở bên cạnh trán và mặt Diệp Thanh. Diệp Thanh lại ngửi thấy mùi hoa đào nhàn nhạt, cô ôm chặt Tiểu Gia Hỏa trong tay, có chút không tự nhiên cười với Giang Cẩm Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cẩm Hoa cong môi, thu khăn tay lại, tiếp tục cùng mọi người cho cá ăn, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh cũng nhận ra Giang Cẩm Hoa đang nhìn mình, cô đành ôm Tiểu Gia Hỏa cao hơn một chút, để Tiểu Gia Hỏa che bớt tầm nhìn của Giang Cẩm Hoa, cô cảm thấy hơi xấu hổ khi bị nhìn như vậy. Tiểu Gia Hỏa cảm thấy có chút khó hiểu, nó tiếp tục chỉ huy. Tỷ Diệp, bế muội ra phía trước một chút. Muội với không tới rồi. Được, được, được. Diệp Thanh bất đắc dĩ ôm Tiểu Gia Hỏa đi về phía trước một chút, để tiện cho đứa nhỏ đưa tay cho cá ăn. Cô và Giang Cẩm Hoa đều đang nghĩ những điều khác nhau. Trên thuyền chỉ còn Tiểu Gia Hỏa và Tống Chiêu là đang thật sự chăm chú cho cá ăn. Tống Chiêu trước đây còn không đủ ăn, hoàn toàn chưa từng có cơ hội chơi kiểu này. Bây giờ cùng Tiểu Gia Hỏa vui vẻ cho cá ăn bên bờ thuyền, mãi cho đến khi hết gói thức ăn. Tống Chiêu và Tiểu Gia Hòa vẫn còn chưa đã. Giang Cẩm Hoa ôm Tiểu Gia Hòa từ tay Diệp Thanh, giao cho nữ hạ nhân phía sau, rồi nói. Người bế Dạng Dạng một chút. Vâng, tiểu thư, nữ hạ nhân rất biết ý, ôm tiểu gia hỏa đi sang một bên. Nhưng cô ấy biết ý, tiểu gia hỏa thì không, nó đưa tay về phía Diệp Thanh. Nhưng, muội chưa chơi đủ với tỷ Diệp mà. Giang Cẩm Hoa bất đắc dĩ, cười cười. Muội trước tiên chơi với tỷ Tống Chiêu một chút đi, để tỷ Diệp nghỉ ngơi một chút, tỷ ấy đã bế muội chơi cả buổi rồi. Diệp Thanh vừa định nói mình không mệt, thì tay đã bị Giang Cẩm Hoa nắm lấy, kéo cô vào khoang thuyền, đi qua khoang, hai người đến một bên boong thuyền. Bên này boong thuyền không có người đứng, Tống Chiêu và mọi người đều ở bên kia. Một lúc sau, trên boong thuyền chỉ còn lại Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa. Diệp Thanh có chút lo lắng, cô xoa tay, không hiểu sao, Giang Cẩm Hoa lại đột nhiên gọi mình lại gần. Diệp Thanh, nhìn bên kia, trong đám cỏ nơi có chim đang đậu bên bờ hồ, xung quanh còn có không ít cá nhỏ bơi qua. Diệp Thanh cũng nghiêng đầu nhìn qua, không thể không nói, cảnh vật ở thời xưa thật sự rất đẹp, không có những loại rác thải công nghiệp, ngay cả nước hồ cũng rất trong xanh. Khi cô đang mải nghĩ linh tinh, Giang Cẩm Hoa dường như không đứng vững, bất ngờ ngã về phía cô. Diệp Thanh không kịp suy nghĩ nhiều, một trái tim gần như nhảy ra ngoài, cô vội vàng ôm lấy eo Giang Cẩm Hoa để giúp nàng giữ thăng bằng. Sao vậy, sao đột nhiên lại ngã? Giang Cẩm Hoa hít một hơi, hai cánh tay vòng quanh eo Diệp Thanh. Hình như bị trẹo một chút, ngươi đừng động, để ta dựa vào một lúc. Trẹo sao, nhưng chiếc thuyền này rất ổn định, vừa rồi thậm chí không có chút sóc này nào, sao lại đột nhiên bị trẹo? Tuy nhiên, Diệp Thanh cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ nghĩ có lẽ vì Giang Cẩm Hoa quá kích động khi nhìn thấy những con chim trên bãi cạn. Cô vội vàng đáp lại, được, cẩn thận một chút, trẹo có nặng không? Không sao, người cứ để ta dựa vào một chút là được. Giang Cẩm Hoa nói xong lại siết chặt tay ôm eo Diệp Thanh. Nàng áp mặt bên cạnh Diệp Thanh, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người cô. Hôm nay Diệp Thanh thật thanh thoát, không còn mùi phấn son như hôm qua. Giang Cẩm Hoa nằm trong lòng cô mà không muốn rời đi. Cùng lúc đó, nàng cũng cảm thấy có chút áy náy với Diệp Thanh. Vừa rồi Diệp Thanh thật sự lo lắng cho nàng, nhưng nàng chỉ muốn tìm lý do để ôm Diệp Thanh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Giang Cẩm Hoa lại thở dài, nghĩ đến mình là một tiểu thư cao quý. Trước kia thậm chí còn không thèm để ý đến những người thuộc tầng lớp dưới như vậy. Bây giờ lại phải tìm đủ mọi lý do để ôm Diệp Thanh. Khi nào mới có thể tùy ý ôm cô ấy nhỉ? Nghĩ đến đó, Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh một cái đầy u oán. Diệp Thanh hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị nhìn như vậy, cô vội vàng dịu dàng hỏi. Sao vậy, có còn đau không? Giang Cẩm Hoa lắc đầu, vùi mặt vào ngực Diệp Thanh. Không đau nữa, chỉ là lúc này hơi say sóng, người ôm ta một lúc, để ta hít thở không khí một chút. Được, Diệp Thanh vội gật đầu, ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy Giang Cẩm Hoa, để nàng dựa vào lòng mình nghỉ ngơi. Lúc này, chiếc thuyền nhỏ của họ đã ra khá xa. Xung quanh không có thuyền nào khác, Giang Cẩm Hoa cũng không lo việc ôm Diệp Thanh sẽ bị ai thấy. Diệp Thanh, sao ngươi không nghĩ đến việc ổn định ở kinh thành? Ta và Dạng Dạng đều ở đây, ngươi không muốn ở bên chúng ta mỗi ngày sao? Giang Cẩm Hoa dựa vào ngực Diệp Thanh, giọng nói có chút khàn khàn, nàng vừa nói vừa siết chặt hai cánh tay ôm eo Diệp Thanh, như thể muốn khóa cô trong lòng mình. Ta, Diệp Thanh không biết nên giải thích thế nào. Cô muốn ở lại bên Giang Cẩm Hoa và Dạng Dạng, nhưng cũng muốn dành chút thời gian còn lại để đi đây đi đó, nhìn ngắm thế giới. Cô không muốn cứ mãi phụ thuộc vào cảm giác thích Giang Cẩm Hoa quá mức, như vậy quá cố gắng, mà không phải là điều cô mong muốn. Giang Cẩm Hoa ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, thấy Diệp Thanh mãi không trả lời. Trong lòng cô có chút thất vọng, một chút lo lắng, nhưng cô thật sự không muốn bỏ cuộc, liền hỏi tiếp. Nếu như ta muốn ngươi ở lại thì sao? Ta có thể đi một chuyến, nhưng chắc chắn sẽ quay lại tìm ngươi và Dạng Dạng. Tuy nói như vậy, nhưng Diệp Thanh cảm thấy nếu mình đi, rất có thể sẽ không quay lại nữa. Nếu cô dùng cả năm để du lịch, thì chỉ còn lại vài tháng để ở lại kinh thành. Nếu lúc đó quay lại, chẳng phải sẽ phải sống ở kinh thành cả đời sao? Giang Cẩm Hoa và Dạng Dạng sẽ rất buồn đấy. Diệp Thanh không muốn để họ vì chuyện của mình mà buồn. Vì vậy cô rất có khả năng sẽ không quay lại nữa, thậm chí có thể sẽ chia tay với Tống Chiêu trên đường. Tống Chiêu tâm tư đơn giản, cô chỉ cần để lại phần lớn bạc vàng cho cô, mua cho cô một căn viện nhỏ để cô ở trước, thế là cô sẽ ngoan ngoãn ở lại. Cô không muốn người mình quan tâm vì cái chết của mình mà quá đau buồn, vì vậy cô sẽ giải quyết xong mọi chuyện trước khi rời khỏi thế gian này. Diệp Thanh nhìn người trong lòng, ánh mắt cong cong, sống thêm 2 năm, quen biết Giang Cầm Hoa và mấy người bạn, có lẽ cô đã coi như kiếm được, không uổng. Không hiểu sao, Giang Cầm Hoa nghe Diệp Thanh nói vậy, trong lòng lại càng hoang mang hơn, nàng ôm chặt vòng eo của Diệp Thanh, như thể người trước mặt thực sự sẽ rời xa mình vậy. Đừng, ta không muốn để ngươi rời khỏi ta. Giang Cẩm Hoa ôm chặt Diệp Thanh nói. Nàng ôm rất chặt, Diệp Thanh cảm thấy như mình sắp không thở nổi nữa. Cẩm Hoa, ngươi ôm chặt quá, buông ra chút đi, ta sắp không thở nổi rồi. Không buông, trừ khi ngươi hứa với ta, sẽ không đi đâu hết, chỉ ở lại bên cạnh ta. Giang Cẩm Hoa ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, ánh mắt nàng sâu thẳm, như thể có thể hút lấy người khác. Ngay khi hai người đang ôm nhau nói chuyện, nữ hầu của Giang Cầm Hoa là Lục Liễu ôm đứa nhỏ đến, không còn cách nào, tiểu tiểu thư cứ kêu gào muốn tìm Diệp Thanh và tiểu thư của cô, đành phải ôm đứa bé tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chưa ra khỏi khoang tàu, cô đã nhìn thấy Diệp Thanh và tiểu thư nhà mình đang ôm chặt nhau, ôm thật chặt, THND, còn áp sát nhau. Lục Liễu cảm thấy mình vẫn nên đi nhanh thôi. Nếu không sẽ làm phiền chuyện tốt của tiểu thư nhà cô. Tiểu bảo bối cũng nhìn thấy, mắt mở to, khuôn mặt đầy sự không thể tin. 2 tỷ lén lút chạy đến đây ôm nhau, không chịu chơi với mình, giận lắm. Cách chương.